Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 365, người vừa tới chọc. Ta là hầu hạ thánh linh túc trực bên linh sàng người phù nhã ly. Bởi vì bị Giang Kiều ảnh hưởng, nguyên nhân, quyền tàn vân phù nhã ly học tập tình cảm tốc độ rất nhanh. Nàng bây giờ cảm tình nghiêng về cái loại này tỷ tỷ hệ tính cách. Cho nên Phù Nhã Ly đang đối mặt tay ếch phu nhân tra hỏi lúc không có lộ ra vẻ sợ hãi tư thế. Ngược lại rất thoải mái là một cái tự giới thiệu mình. Người hầu hạ ta xem là người giám thị. Tay ếch phu nhân giơ trong tay lên súng kíp nhắm ngay Phù Nhã Ly. Nhưng quyền tàn vân nhìn đúng máy sẽ trực tiếp chắn Phù Nhã Ly trước người. Tránh ra, tiểu tử nàng là phệ thần thần hóa thân, giết chết lời của nàng đối với ngươi thoát khỏi phệ thần thần khống chế có trợ giúp rất lớn. Tài ếch phu nhân trong quan niệm từ quyền tàn vân xả thân cứu nàng bắt đầu. Quyền tàn vân cũng đã phản bội toàn thể thánh linh, còn có phệ thần thần nhưng quyền tàn vân coi như thánh linh cùng phệ thần thần liên lạc vẫn tồn tại. Cho nên tay ếch phu nhân phải nghĩ biện pháp chặt đứt phệ thần thần trói buộc ở quyền tàn vân. Trên người, tỏa liên, vị này mê con rối hình người rất có thể thì tương đương với cái đó, tỏa liên, tồn tại. Phệ thần thần khống chế vậy là cái gì thiết lập? Nàng là của ta bằng hữu của ta. Quyền tàn vân nói đến một nửa cuối cùng vẫn là nặn ra cái này một. Cái hình dung từ đến. Phu nhân ngươi trước bỏ súng xuống. Tài ếch phu nhân nhìn ngăn ở Phù Nhã Ly trước người quyển tàn vân. Cắn răng một cái trong miệng lời còn chưa nói ra. Nóng bỏng huyết dịch liền xông lên cổ họng của nàng trực tiếp từ trong miệng của nàng ho ra. Nàng bị thánh linh đánh thật sự là quá thảm rồi. Coi như quyển tàn vân đem nàng cho cứu ra. Nhưng tay ếch phu trên người vẫn treo một đống lớn mặt trái trạng thái. Tánh mạng của nàng giá trị vững bước hạ xuống. Chuỗi này mặt trái trạng thái để cho nàng giơ súng lên nhắm chính xác khí lực cũng không có. Thậm chí tay ếch phu đại não của con người đều có một ít hoảng hốt. Chữa trị những thứ này hẳn tác dụng. Quyền tàn vân từ trong túi đeo lưng lấy ra một đống lớn đặc. Hiệu thuốc chữa. Còn có đặc hiệu chất giải độc toàn bộ đều ngã xuống tay ếch phu nhân trên người. Thuốc chữa cũng không có cho tay ếch phu nhân sinh mệnh khôi phục giá trị. Nhưng chất giải độc lại nổi lên hiệu quả. Tay ếch phu nhân mặt trái trạng thái bị đặc hiệu chất giải độc cho toàn bộ thanh trừ. Nhưng trong trò chơi mặt trái trạng thái không có. Trong thực tế thương thế lại như cũ khiến tay ếch phu nhân nhìn có chút nhìn thấy giật mình. Tại sao vẫn còn ở ra máu? Quyển tàn vân nhìn một cái lòng bàn tay của mình. Trên lòng bàn tay của hắn đã dính sâu lớn tay ếch phu nhân vết máu. Hắn chơi đùa thánh linh thời gian dài như vậy cũng chưa từng thấy nhiều máu như vậy tương. Thánh linh xin để cho ta đi. Phù Nhã Ly vào lúc này đi tới tay ếch phu nhân trước người. Quyển tàn vân Phù Nhã Ly đã đứng ở trước mặt của hắn nửa quỳ mà xuống. Đưa hai tay ra nắm tay ếch phu người hay là máu thịt trạng thái cánh tay phải. Chữa trị thuộc tính ma lực tràn vào tay ếch phu nhân trong cơ thể Phù Nhã Ly môn ngầm thừa nhận có. Thể nắm giữ rất nhiều chữa trị loại ma pháp. Các nhà chơi ở tàn huyết thời điểm có thể ở Phù Nhã Ly trong căn phòng tiếp nhận chữa trị. Chẳng qua là chức năng này các nhà chơi không thế nào thường dùng. Quyển tàn vân cũng một lần chưa từng dùng qua. Không nghĩ tới Phù Nhã Ly lần đầu tiên chữa trị cho cái này một cái nữ hải tặc. Tay ếch phu người thương thế trên người dần dần khép lại sau khi. Nàng đột nhiên từ hoảng hốt trạng thái thức tỉnh. Đánh thức nháy mắt liền rút về bị Phù Nhã Ly cầm tay. Ta có chữa trị thuốc. Khác gần thêm nữa rồi. Tài ếch phu nhân nhìn Phù Nhã Ly ánh mắt của từ đầu đến cuối đều tràn đầy cảnh giác. Bởi vì Phù Nhã Ly ở trong mắt của nàng chính là phệ thần thần hóa thân. Không khí trong phòng vào giờ khắc này trở nên cực kỳ khẩn trương. nhưng này một không khí khẩn trương lại bị tiếng gõ cửa dồn dập cho phá vỡ. Mở cửa a, mở cửa nhanh a, ngươi dám cướp nữ nhân làm sao không dám mở cửa a? Ta biết ngươi ở bên trong. Mở cửa nhanh. Cái này tiếng gõ cửa dồn dập còn có ngoài cửa tiếng gào, khiến tay ách phu nhân lập tức mang đối nghịch mục tiêu nhắm ngay ngoài cửa. Tiểu tử, chúng ta bây giờ ở đâu? Tay ách phu nhân bây giờ mới phản ứng được. Nàng còn không có hỏi quyền tàn vân gian phòng này nhà địa phương là đang ở nhé. Chúng ta công hội trong cứ điểm. So với tay ách phu toàn thân người trạng thái căng thẳng, quyền tàn vân ngược lại lộ ra vô cùng dễ dàng. Hiện tại hắn nhận được dược động hạch tử trong công hội một đống lớn xin tiến vào chính mình phu nhã ly căn phòng viếng thăm thỉnh cầu. Ngoài cửa đang ở gõ cửa người kia chính là Nhung Mao Thỏ, thánh linh công hội cứ điểm. Đáng chết, đây cũng là phệ thần thần bẫy dập sao? Tài ách phu nhân ở biết được gian phòng này vị trí ở thánh linh đại bản doanh sau khi, thanh âm đều có vẻ hơi vặn vẹo. Nàng còn tưởng rằng quyền tàn vân đưa nàng truyền đến Bạch Lan Đức đảo một nơi ẩn núp căn phòng. Hội trưởng bọn họ đang tìm ta. Ta đi ra ngoài cùng bọn họ nói một chút. Quyền tàn vân ở trong đoạn thời gian này nhìn thấy phu nhã ly thanh trạng thái bên trong nhiều hơn một cái trạng thái. Đó chính là thần cách mảnh vụn che chở. Thần cách mảnh vụn che chở. Có một vị người ngoài xông vào phù nhã ly sở nương thân căn phòng, giấu sâu ở phù nhã ly trong cơ thể thần cách mảnh vụn hội che chở. Ở trong 24 giờ phù nhã ly gặp nhau đạt được một cái không cách nào bị đánh nát hộ thuẫn. Nguội xuống 72 giờ. Đây cũng là khiến quyền tàn vân có thể yên tâm mang tay ách phu nhân ở lại chỗ này, chính mình một mình rời đi phù nhã ly gian phòng nguyên nhân. Chờ một chút, tay ách phu nhân muốn tóm lấy quyền tàn vân nhưng đưa tay ra lúc quyền tàn vân thân ảnh của đã biến mất ở rồi trong phòng. Đáng chết. Cái này làm cho tay ách phu nhân tức giận lấy tay gõ một cái mặt. Người tựa hồ rất lo lắng thánh linh hắn đi ra ngoài. Một bên phù nhã ly nhìn tay ách phu nhân cái này nóng nảy biểu hiện hơi nghi hoặc một chút méo một chút đầu, bởi vì ngoài cửa những thánh linh đó là tới bắt hắn đấy. Ngoài cửa người tất cả đều là ta hầu hạ bạn của thánh linh. Tại sao muốn bắt hắn? Phù nhã ly cái này hỏi một chút lại khiến tay ách phu nhân lương tâm bị khiển trách. Bởi vì hắn, bởi vì ta phản bội toàn bộ thánh linh. Ngươi cái này nhân ngẫu cái gì cũng không biết sao? Cái địa phương quỷ quái này làm như thế nào đi ra ngoài? Cửa sổ, tài ách phu nhân liền vội vàng đứng lên muốn rời khỏi gian phòng này. Ở tài ách phu nhân xem ra quyền tàn vân vì cho nàng kéo dài thời gian tài một mình rời đi gian phòng này. Mà khi tay ách phu nhân chạy tới phù nhã ly gian phòng cạnh cửa sổ lúc, nhìn thấy cứ điểm cảnh sắc bên ngoài lại là một đám thánh linh mang quyền tàn vân bao vây. Dược động hạch tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi phải cho ta cái giải thích a. Tay ách phu nhân thật ở bên trong? Chúng ta nghe nói tay ách phu nhân nàng bị Thâm Uyên lây sau phản bội. Lúc này Thâm Uyên thần điện khả nhạc cuồng nhiệt, đêm tối đi nhanh, còn có hôi đồng biết người chơi toàn bộ đều chạy tới. Khả nhạc cuồng nhiệt là tới tham gia náo nhiệt. Thâm Uyên thần điển cùng đêm tối đi nhanh một phần của vị diện hải tặc trận doanh. Nhà mình trận doanh lãnh tụ đột nhiên biến thành dã quái bị đánh gần chết. Bọn họ đến bây giờ còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Alo, Thánh Linh Môn. Những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Tài ách phu nhân ở cạnh cửa sổ lớn tiếng đối bên ngoài một đám thánh linh kêu. Vẫn là vào lúc này tài ách phu nhân trong mắt. Những thứ này thánh linh tất cả đều là tới lên án quyển tàn vân cái này một tên phản đồ đấy. Không phải nói là thẩm phán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.